không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 chạy ra thiên đường đảo. 15. Nói xong, hắn liền ném xuống còn tại chỗ chố mắt hoãn bất quá thần D2. Lập tức đi vào hành lang cuối thuyền trưởng thất, D2 sắc mặt khẽ biến. Dùng khẩu hình nói, chờ một chút, ngươi tuy rằng đã bị trước tiên báo cho kia cái áo sơ mi hiệu quả. Nhưng D2 cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Trang Điệt lẻn vào kế hoạch sẽ đơn giản trắng ra đến loại tình trạng này, hắn chưa kịp ngăn cản. Chờ mắt nhìn Trang Điệt vươn tay, trực tiếp đẩy ra thuyền trưởng thất môn, tới rồi loại này quan khẩu, D2 lại cũng không rảnh lo quá nhiều, nháy mắt tăng tốc theo sau. Cả người lặng yên không một tiếng động mà dán ở ven tường, ở tinh thần lực tăng phúc hạ. D2 di động đã vô hạn tiếp cận với trượt. Bước chân thanh âm rất nhỏ đến cơ hồ không thể tra. Cả người hơi thở cũng sẽ bị điều chỉnh đến nhất ẩn nấp trạng thái, D2 không có tùy tiện tiến vào. Thuyền trưởng thất, chỉ là lấy ra vũ khí nắm ở trong tay, ẩn núp ở ngoài tường, đồng thời mở ra điều tra kỹ năng, bất luận như thế nào. D2 đều sẽ tận khả năng bảo đảm Trang Điệt an toàn, đảo không phải bởi vì Lăng Tố đem Trang Điệt phó thác cho hắn. Trên thực tế, trước mắt ở D2 trong mắt, Lăng Tố chính là cái thường nhân khó có thể lý giải nguy hiểm phần tử. Thậm chí còn có nhất định bán hàng đa cấp oa gật đầu mục đích hiểm nghi, quyết định bảo hộ Trang Điệt. Là bởi vì Trang Điệt trên người đích xác có đủ để kêu tổng bộ ưu ái tính chất đặc biệt một cái. Không tham gia quá vài lần nhiệm vụ tân nhân, có thể một đường đem này phiến mộng vực thế giới quan phá giải đến loại tình trạng này. Chỉ bằng điểm này, liền đáng giá bị mang về mạnh mẽ bồi dưỡng, D2 trong đầu mới vừa một toát ra này đó ý tưởng. Liền lại bị không hề dự triệu tạp âm đánh gãy. Không thể không dừng lại ý niệm, buồn bực mà thở dài, chuyện này chỉ có hắn rõ ràng. Nhưng hắn cố tình bị Lăng Tố cấy vào ám chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn tự hồ cũng vô pháp thanh trừ. Vì loại sự tình này hồi tổng bộ tìm chuyên gia xử lý. Luận mất mặt trình độ chỉ sợ có thể ở toàn bộ kén bên trong thành viên tại chỗ xuất đạo một cái. Cường đến thái quá tân nhân. Một cái thoạt nhìn chính là cái du thủ du thực lại có thể tùy tùy tiện tiện cho người ta thôi miên. Đội trưởng cũng không biết cái này đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội rốt cuộc có chút cái gì tên tuổi đặc biệt. Tưởng tượng đến cái kia tân nhân đối Lăng Tố vô điều kiện tín nhiệm. Có quan hệ bán hàng đa cấp oa điểm linh tinh hiểm nghi liền lại tăng lên không ít. D2 dùng sức lung lay hạ đầu. Lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở thuyền trưởng trong nhà, mở ra điều tra kỹ năng khi. Hắn có thể rõ ràng mà nghe thấy phòng trong đối thoại. Cũng có thể thông qua hậu trường xem xét tình huống bên trong, loại này hình thức đối với chiến đấu. Phụ trợ phi thường hữu hiệu, chỉ là yêu cầu vẫn luôn tiêu hao tinh thần lực tới duy trì. Khoảng cách càng xa tiêu hao tinh thần lực cũng liền càng nhiều, D2 ở trong rừng cây chiến đấu quá. Dài thời gian, đến bây giờ huyết điều vẫn như cũ nguy ngập nguy cơ. Không dám quá mức tiêu xài, lúc này mới không thể không mạo hiểm theo tới thuyền trưởng bên ngoài. Trang Điệt đẩy cửa ra sau. Bên trong tình hình lại cùng D2 dự tính tương đi khá xa, thuyền trưởng đang ở vùi đầu viết thư. Mời, hắn tự hồ vội đến muốn mệnh. Nghe thấy thanh âm cũng chỉ là hơi chút ngẩng đầu. Qua loa nhìn lướt qua đẩy cửa tiến vào ăn mặc sơ mi trắng bóng người. Cách tư, người đã đến rồi. Trang Điệt đáp ứng rồi một tiếng. Khép lại môn đi qua đi, nhận chi điều chỉnh tự hồ là song hướng. Trong mắt hắn. Thuyền trưởng cũng không hề là một khối hóa thành bạch cốt bộ xương khô, mà là biến thành cái kia cách tư trong mắt trạng thái, thuyền trưởng ngồi ở trước bàn. Bởi vì đang ở cấu tứ thư mời nội dung mới mà vắt hết óc. Không ngừng qua lại loạn trạng thân thể, hắn cao gầy đến giống một cây lắc lư lay động cột buồm. Trường kỳ không thấy ánh mặt trời tàu ngầm kiếp sống làm hắn làn da tái nhợt phát thanh. Hốc mắt tuy rằng hãm sâu. Hai con mắt lại còn rất có tinh thần. Sáng quắc nhìn chằm chằm trên mặt bàn chỗ trống giấy viết thư. Hắn như là ngắn ngủi mà sống lại. Tính cả này gian thuộc về hắn thuyền trưởng thất cùng nhau. lộn xộn mà xuất hiện ở sớm đã táng thân hải dương tàu ngầm chung, đừng cho là ta không biết ngươi. Lười biếng, thuyền trưởng nhai cây thuốc lá. Đối với đầy bàn giấy viết thư oán giận, ngươi mới là vọng tay. Cả ngày trốn đi chủ thủy quầy bên trong ngủ. Chẳng lẽ trông cậy vào luôn dựa ta chính mình đi xem kia ngoạn ý sao? Trang Điệt bước chân ngừng nghỉ hạ, hắn không có tiếp tục ở thuyền trưởng trong phòng tìm tòi kia. Đài kính tiềm vọng, ngược lại đi đến án thư biên. Cúi người nhìn những cái đó giấy viết thư, mặt trên chữ viết đã hoàn toàn vô pháp phân biệt thuyền. Trưởng thậm chí đã vô pháp phân rõ ngòi bút đến tột cùng có hay không chấm thượng mực nước. Giấy trên mặt có rất nhiều hỗn độn hoa ngân. Có nét mực lại vẫn luôn lao ra giấy mặt. Siêu siêu vẹo vẹo mà viết tới rồi trên bàn, thuyền trưởng sơ soạng nắm lên con dấu. Ở mỗi chương giấy viết thư thượng che lại một chút, liền qua loa gom thành một đống. Ném tới góc bàn, nơi đó đã có thật dày một chồng. Có rất nhiều giấy viết thư thậm chí bị trực tiếp đẩy đến trên mặt đất, bận quá. Cách tư, nghĩ đến người quá nhiều. Thư mời luôn là viết không đủ. Hết chương.